Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, chương 2020, trưởng khống Thanh Dương Tông. Dương Phong, người cút ra đây cho ta. Một đạo thanh âm vang dội tại Cá Kiếm Cảng ở trong vang lên, truyền khắp hơn phân nửa Cá Kiếm Cảng. Dùng vô số tu sĩ nhao nhao đưa ánh mắt về phía trên bầu trời cái kia đạo bóng người màu xanh phía. Trên, cái kia đạo bóng người màu xanh chính là Thanh Dương Tông tông chủ Gawain. Gawain tại thu được thám tử tình huống sau đó, hơi chần chờ, liền trực tiếp bay đến Cá Kiếm Cảng bầu trời, chuẩn bị đem Dương Phong xử lý, giữ gìn Thanh Dương Tông uy tín, bảo trụ hắn mặt mũi. Giải quyết Thanh Dương Tông tiềm ẩn tai họa ngầm. Thanh Dương Tông tông chủ Gawain tới rồi. Dương Phong chết chắc. Không sai, Dương Phong chết chắc. Thanh Dương Tông tông chủ Gawain thế nhưng là pháp tắc cảnh thất trọng thiên cường đại, lại có được cực phẩm đạo khí Thanh Dương kiếm, sức chiến đấu vô cùng cường đại, căn bản không phải Dương Phong cái này ngoại lai hộ có thể so sánh được. Dương Phong có thể nhất cử tiêu diệt Thanh Dương Tông năm đại pháp tắc cảnh tu sĩ. Trong đó còn có một cái pháp tắc cảnh tứ trọng thiên cường giả. Sức chiến đấu cũng không yếu, coi như không địch lại Gawain, hẳn là cũng có thể giữ được tính mệnh. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng, nghe được Gawain, đang cảm thụ đến Gawain thân bên trên tản mát ra uy áp kinh khủng. Cá Kiếm Cảng ở trong vô số tu sĩ nhao nhao thấp giọng nghị luận. Đang tại trong phòng tu luyện Dương Phong nghe được Gawain tiếng kêu gào, nhíu mày, thân hình khẽ động, liền từ trong phòng tu luyện bay ra, lơ lửng tại bên trên bầu trời, nhìn cách đó không xa Gawain, ngữ khí băng lãnh nói: "Chúng ta đi Vô Tận Hải ở trong chiến đấu đi." Nói xong, Dương Phong không đợi Gawain phản ứng, liền thân hình khẽ động, hóa thành một vệt sáng, hướng Vô Tận Hải ở trong bay đi, mà Gawain tắc thì hít sâu một hơi, cố nén lập tức xuất thủ xúc động, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, theo sát sau lưng Dương Phong, hướng Vô Tận Hải chỗ sâu bay đi rồi. Không lâu sau đó, Dương Phong cùng Gawain liền cách xa Cá Kiếm Cảng bên ngoài mấy vạn dặm, lơ lửng ở trên không trung 10.000 mét bên trong, cách không đối lập nhau. Một cỗ vô hình khí thế từ trên người của hai người tản mát ra, hướng trên người đối phương nghiền ép mà đi. Lập tức, chỉ thấy được hai cỗ cường đại vô cùng khí thế ở giữa không trung gặp nhau, phát ra va chạm kịch liệt, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, vô số mạnh mẽ khí lưu hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, dùng không gian chung quanh một hồi kịch liệt chấn động. Dương Phong, ngươi bây giờ thần phục với ta, để cho ta tại ngươi nguyên thần ở trong lưu lại cấm chế, ta có thể thả ngươi một con đường sống, bằng không hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cảm nhận được Dương Phong trên người khí thế cường đại, Gawain trong mắt hàn quang chớp động, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng nói ra: "Muốn ta thần phục với ngươi, đơn giản chính là vọng tưởng." Nghe được Gawain, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường, ngữ khí băng lãnh đáp lại nói. Trong khi nói chuyện, Dương Phong tâm niệm vừa động, Huyền Thiên kiếm từ ngay trong thức hải bay ra, lơ lửng ở tể trong lòng bàn tay, tản mát ra vô cùng kinh khủng tiên khí ba động. Tiên khí, cảm nhận được Huyền Thiên kiếm tản mát ra cường đại pháp lực ba động, Gawain trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin hoảng sợ nói. Ngay sau đó, Gawain trong mắt đều là vẻ tham lam, nhìn chằm chằm Dương Phong, từng chữ từng câu nói: "Chẳng thể trách người có thể đem chúng ta Thanh Dương Tông năm đại pháp tắc cảnh tu sĩ một mẻ hốt gọn, nguyên lai là có được tiên khí a. Bất quá, tiên khí cũng không phải người cái này cái pháp tắc cảnh nhất trọng thiên tu sĩ có thể thúc dục. Dùng tu vi của ngươi tối đa chỉ có thể thôi động tiên khí hơn 10 giây bên trong thời gian. Chỉ có thể phát huy ra tiên khí tầng 3 uy lực. Muốn dựa vào tiên khí đánh bại ta, đơn giản chính là vọng tưởng. Nói xong, Gawain liền tâm niệm vừa động. Cực phẩm đạo khí Thanh Dương kiếm, từ hắn ngay trong thức hải bay ra, tản ra vô cùng kinh khủng uy áp, từng đạo sắc bén phong mang, tại cực phẩm đạo khí Thanh Dương trên thân kiếm lấp lóe không yên. Thanh Dương kiếm quyết, ngay sau đó, chỉ thấy được Gawain khẽ quát một tiếng, thể nội vô cùng to lớn lực lượng pháp tắc phun trào. Quán chú đến Thanh Dương trên thân kiếm, dùng quang mang đại thịnh, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang màu xanh. Từ đó bắn ra, giống như dày đặc mưa kiếm hướng Dương Phong trên thân lao nhanh chém xuống mà đi. Đối mặt đầy trời mưa kiếm công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi. Khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào. Quán chú đến huyền thiên kiếm bên trong, dùng quang mang đại thịnh. Ngay sau đó, Dương Phong giơ lên huyền thiên kiếm, nhắm ngay Gawain phương hướng nhẹ nhàng vung lên, một đạo hết sức ác liệt kiếm mang từ đó bắn ra. Nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, đem vô số đạo kiếm mang màu xanh phá hủy, mẫn diệt, đồng thời dư thế không giảm hướng Gawain trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt lăng lệ vô cùng kiếm mang công kích, Gawain thần sắc đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái thanh sắc tấm chắn từ hắn ngay trong thức hải bay ra. Ở tại thôi động phía dưới, cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái cự đại thanh sắc tấm chắn, ngăn tại hắn trước người, tản ra kinh khủng pháp lực ba động. Cái kia thanh sắc tấm chắn là một cái hạ phẩm đạo khí, tên là Thanh Linh Lá Chắn. Lực phòng ngự cực kỳ cường đại, có thể ngăn cản pháp tắc cảnh thất trọng thiên cường giả một kích toàn lực mà không tổn thương. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, huyền thiên kiếm phát ra lăng lệ kiếm mang, hung hăng chém xuống tại Thanh Linh Lá Chắn phía trên, có thể ngăn cản pháp tắc cảnh thất trọng thiên cường giả một kích toàn lực Thanh Linh Lá Chắn. Lập tức vỡ vụn ra, hóa thành vô số đạo thanh quang, tiêu thất cũng không hình. Thấy tình cảnh này, Gawain thần sắc khẽ biến, trong mắt lóe lên một đạo đau lòng chi sắc. Tâm niệm vừa động, lại một cái Thanh Linh Lá Chắn từ hắn ngay trong thức hải bay ra, hóa thành một cái cự đại thanh sắc tấm chắn, ngăn tại hắn trước người. Chỉ là, khiến cho Gawain không có nghĩ tới là, huyền thiên kiếm phát ra lăng lệ kiếm mang, cực kỳ kinh khủng, nhẹ nhõm đem cái thứ hai Thanh Linh Lá Chắn chém vỡ. Thuận thế chạm tại hắn trên thân, đem hắn cơ thể chém thành hai khúc. Bất quá, Gawain dù sao cũng là pháp tắc cảnh thất trọng thiên cường giả. Huyền thiên kiếm quơ ra lăng lệ kiếm mang, tại liên tiếp phá hủy hai cái hạ phẩm đạo khí sau đó, ẩn chứa trong đó uy năng đã tiêu giảm hơn phân nửa. Đem Gawain cơ thể chém thành hai khúc, liền đem uy năng toàn bộ hao hết. Không cách nào đem Gawain nhục thân triệt để mẫn diệt, đem hắn nguyên thần phá hủy. Theo lăng lệ kiếm quang ở trong uy năng hao hết, Gawain hai khúc cơ thể lập tức cùng tiến tới, một lần nữa ngưng kết hình thành. Mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua Dương Phong nói ra: "Vừa rồi một kích kia có lẽ đưa ngươi lực lượng pháp tắc tiêu hao hết đi. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể thôi động tiên khí." Nói xong, Gawain liền nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, quán chú đến Thanh Dương kiếm bên trong, dùng Thanh Dương kiếm quang mang đại thịnh, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Tinh quang hộ thuẫn, đối mặt Thanh Dương kiếm công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, tinh thần châu từ hắn ngay trong thức hải bay ra, thả ra từng đạo sáng chói tinh quang, ngưng kết thành một cái tinh quang hộ thuẫn, ngăn tại hắn trước người. tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong. Thanh dương kiếm mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại tinh quang hộ thuẫn phía trên, đem tinh quang hộ thuẫn chém vỡ, làm cho hóa thành đầy trời tinh quang, đồng thời dư thế không giảm hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, một cỗ cường đại vô cùng hộ thể vòng phòng hộ bay lên, ngăn trở thanh dương kiếm công kích. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, tới gần đến Gawain bên cạnh thân. To như vậy quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, giống như gió táp mưa rào hung hăng đánh vào Gawain trên thân, trực tiếp đem hắn nhục thân đánh thành thịt muối, hóa thành một đám mưa máu. Thả ra nguyên thần, để cho ta lưu lại tinh thần cấm chế, bằng không hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nhìn trước mắt xương máu, Dương Phong mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng uy hiếp nói. Trong khi nói chuyện, vệ hút kiếm từ Dương Phong ngay trong thức hải bay ra, hung hăng đâm vào đến huyết vụ bên trong, điên cuồng hấp thu huyết vụ ở trong tinh huyết cùng tinh thần, tăng cường tự thân nội tình. Muốn ta trở thành nô lệ của ngươi, không có cửa đâu. Nghe được Dương Phong uy hiếp, Gawain dùng tràn ngập thanh âm tức giận lớn tiếng gào lên, đồng thời điên cuồng thôi động lực lượng pháp tắc, muốn đem thân cân nặng mới ngưng tụ. Chỉ là tại phệ huyết kiếm hấp thu cùng chấn áp phía dưới, Gawain cơ thể căn bản là không có cách ngưng kết, chỉ có thể mặc cho phệ huyết kiếm hấp thu hắn tinh huyết cùng tinh thần, dùng tự thân sinh mệnh lực cấp tốc suy yếu. Nghe được Gawain, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức còn sót lại lực lượng pháp tắc không giữ lại chút nào quán chú đến phệ huyết kiếm bên trong, dùng phệ huyết kiếm huyết quang đại thịnh, hấp lực bảo tăng, điên cuồng hấp thu Gawain huyết nhục tinh hoa. Trong chốc lát, Gawain huyết nhục cùng linh hồn bị phệ huyết kiếm hấp thu trống không. Dùng phệ huyết trên thân kiếm huyết quang càng lớn, trực tiếp từ hạ phẩm đạo khí tấn thăng làm trung phẩm đạo khí. Lực công kích tăng nhiều, đem Gawain đánh giết sau đó, Dương Phong lập tức đem Gawain không gian trang bị cùng đạo khí thu hồi, cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, hóa thành một vệt sáng, hướng cá kiếm cảng ở trong bay đi. Theo Dương Phong trở về tới cá kiếm cảng bên trong, cá kiếm cảng tu sĩ nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến Dương Phong lại có thể chiến thắng pháp tắc cảnh thất trọng thiên. Cầm trong tay cực phẩm đạo khí thanh dương kiếm Gawain, bất quá cá kiếm cảng tu sĩ tại như thế nào chấn kinh, cũng ngay đầu tiên liền đón nhận Dương Phong đánh bại Gawain, triệt để vào ở cá kiếm cảng sự thật. Trở về tới cá kiếm cảng sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mang theo Lương Cao cùng Cao Kỳ hướng Thanh Dương Tông tổng bộ phương hướng bay đi, chuẩn bị tại Thiên Lôi Soa Ngự Thú Tông trước khi phản ứng lại tiếp quản Thanh Dương Tông, đem Thanh Dương Tông tổng bộ tài nguyên nắm ở trong tay. Đối mặt Dương Phong, Lương Cao, Cao Kỳ ba đại pháp tắc cảnh cường giả, Thanh Dương Tông tổng bộ ở lại giữ tu sĩ căn bản không có sức chống cự. Bị Dương Phong, Lương Cao, Cao Kỳ ba người nhẹ nhõm hợp nhất, tại bọn hắn ngay trong thức hải gieo xuống tinh thần cấm chế, trưởng khống sinh tử của bọn hắn, triệt đề trưởng khống Thanh Dương Tông tổng bộ. Thanh Dương Tông tổng bộ hội tụ Thanh Dương Tông 7 tầng trở lên cường giả, nắm trong tay Thanh Dương Tông tổng bộ thì tương đương với nắm trong tay toàn bộ Thanh Dương Tông, trở thành Thanh Dương Tông chi chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.